Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, nói giỡn. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, hoạt động một chút tay chân của mình, nói, ta chính là uống rượu phạt, làm gì, Biêu Ca cũng là một cái bạo người có tính khí, lúc ấy hắn liền nở nụ cười, ha ha. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết phạt rượu khó uống. Dứt lời, chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, Biêu Ca trực tiếp liền cầm chai rượu trong tay tử cấp té xuống đất. Trong tức khắc, mảnh kiếng bể bay loạn. Lên, Biêu Ca những huynh đệ kia đã sớm tay ngứa. Biêu Ca ra lệnh một tiếng, cái kia mười mấy người cười giữ tợn hướng về Tống Kiệt đi tới. Tại bọn họ trong mắt, Tống Kiệt chính là một con tiểu cừu, mà bọn họ liền là một đám sói xám. Mười mấy người đánh một người nếu là vẫn không đánh thắng, bọn họ có thể đi đã chết. Đồng thời, tại trên sườn núi các thôn dân cũng đều là kinh hô một tiếng. Có người lo lắng Tống Kiệt, cũng có người chính đang xem náo nhiệt, mà Vương Đại Nương trên mặt đều mau cười đến nở hoa. Cái kia hơn 10 người lưu manh đi hướng Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng là đi hướng bọn họ. Trên mặt không có một chút thần sắc sợ hãi. Ngược lại mang theo tin tưởng tràn đầy tươi cười. Hắn Tống Kiệt chính là đường đường tam tinh dị năng giả. Há sẽ sợ hãi mười mấy phàm nhân. Lão tử liền nhị lang thần đều từng đánh. Còn có thể sợ mấy người các ngươi phàm nhân. Lúc ấy Tống Kiệt liền đi hướng đám côn đồ kia nhóm. Đám côn đồ kia cũng đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên gậy gộc liền nhằm phía Tống Kiệt. Hô một tiếng, tên dẫn đầu kia lưu manh một mộc đầu bổng tử liền tạp hướng về phía Tống Kiệt. Này một bổng tử tuy rằng không đến mức đem người cấp hô chết, nhưng là cầm Tống Kiệt cấp hô ngã xuống đất vẫn là dư sức có thừa. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, Tống Kiệt liền động cũng không động, kia lưu manh gậy gộc trực tiếp hô ở Tống Kiệt trên đầu. Kia lưu manh đại hỉ, còn lấy là Tống Kiệt là cái gì tàn nhẫn nhân vật đâu. Nguyên lai chính là một cái lăng đầu thanh, liền trốn đều sẽ không trốn. Các huynh đệ, ta hô cũng hắn, lên a, người nọ cao hứng quát to một tiếng, phải không? Lúc này kia lưu manh bên tai lại vang lên Tống Kiệt mang theo nụ cười giễu cợt thanh âm. Hắn lại cẩn thận một xem, chỉ thấy Tống Kiệt chẳng những không có ngã xuống đi, hơn nữa trên đầu liền huyết đều không có lưu, giống như vừa mới kia một côn tử. Hắn không có đụng tới Tống Kiệt trên đầu giống nhau. Này, kia lưu manh lúc ấy liền nói không ra lời, chê cười, Tống Kiệt chính là tam tinh dị năng giả. Dị năng lượng hộ thể không có gì kiên cố mà không phá nổi. Một căn gậy gỗ liền muốn đánh cũng Tống Kiệt. Quá tiểu xem người đi. Hô, chỉ nghe thấy hô một tiếng. Tống Kiệt một quyền đầu liền đánh vào cái kia lưu manh trên bụng. Chỉ thấy cái kia lưu manh thân thể tức khắc liền cong thành con tôm trạng. Hô một tiếng liền té bay ra ngoài. Bộp một tiếng vang lớn. Chỉ thấy cái kia lưu manh thân thể lập tức bay ra đi 5-6 mét. Trực tiếp đánh vào minibus bên trên. Cầm minibus đều tạp ra một cái hố sâu. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới những cái đó còn tranh nhau xảo muốn đánh Tống Kiệt người. Lúc này toàn bộ dừng bước. Con mẹ nó, khí lực lớn như vậy. Cái này còn là người sao? Mà Tống Kiệt lúc này còn vẫn duy trì ra quyền tư thế. Trên mặt đã lộ ra vô địch tươi cười. Tại Tống Kiệt phía sau, Tống gia ngoài cửa, Tống Sơn cùng Tống Thị đều là há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn. Bọn họ không yên tâm Tống Kiệt. Liền tại Tống Kiệt mặt sau chăm sóc Tống Kiệt. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Con trai của mình sức lực cư nhiên lớn như vậy. Tuy rằng Tống Kiệt từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự, sẽ đánh nhau, nhưng là sẽ đánh nhau cùng sức lực đại hoàn toàn chính là hai mã sự tình a. bọn họ trước nay không biết con trai của mình cư nhiên có khí lực lớn như vậy. Nhất thời chi gian, bọn họ đều là sợ ngây người, mà tại trên sườn núi các thôn dân cũng là kinh hô một mảnh. Bọn họ thiếu chút nữa cầm trong tay chính mình cái cuốc cấp ném. Khí lực lớn như vậy, máy xúc đất đi đây là, đặc biệt là cái kia đang chuẩn bị xem náo nhiệt Vương Đại Nương. Nàng khi nhìn đến Tống Kiệt sức lực lúc sau, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, vốn dĩ nàng lấy là Tống Kiệt sẽ bị vô tình ngược chờ. Nhưng là nhìn đến kết quả lúc sau, Vương Đại Nương tâm lý liền thất vọng rồi lên, không vẻn vẹn chỉ là thất vọng, còn có khiếp sợ, nãi nãi, một quyền liền đem người đánh bay, khí lực lớn như vậy, hắn còn là người sao? Lúc này, nhất qua khiếp sợ đó chính là Lý Bưu. Hắn cơ hồ là mỗi ngày đánh nhau. Đánh nhau đó chính là chuyện thường ngày. Hắn biết cầm một người đánh bay cần bao lớn sức lực. Hắn cũng chưa bao giờ nhận là một người nắm giữ có thể một quyền cầm một người đánh bay xa 5-6 mét năng lực. Nhưng là hắn hôm nay lại tận mắt thấy một người như vậy. Nhất thời chi gian, Lý Bưu nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp. Kỳ thật hắn không biết, chỉ là Tống Kiệt không vui mà thôi. Nếu là Tống Kiệt nghĩ, hắn có thể cầm một người trực tiếp đánh chết. Lúc này, Tống Kiệt thu hồi quả đấm của mình, đối với Lý Bưu phi thường lễ phép nhất tiếu. Bưu ca, tới a, cấp ta nếm nếm ngươi phạt rượu là tư vị gì? Lúc này Lý Bưu bắp chân đã mềm, hắn biết mình là gặp phải ngạnh cha tử. Lúc ấy Lý Bưu liền lui về phía sau lên, nhưng là Lý Bưu vẫn là ra lệnh một tiếng. Các huynh đệ, cho ta lên. Lý Bưu những lời này vừa ra, Lý Bưu bên người đám côn đồ kia cũng đều là cắn răng một cái liền lên. Dù sao thượng không thượng đều đến bị đánh, còn không bằng thí một thí. Nói không chừng một đám người có thể cầm Tống Kiệt cấp đánh sập đâu. Kết quả là một đám người lập tức liền nhào hướng Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, một cái bước xa liền lùi qua, chỉ thấy Tống Kiệt thân ảnh nhanh chóng tiến vào đám người chi trung. Trong tức khắc, liền giống như lang nhập dương đàn giống nhau, chỉ thấy Tống Kiệt nắm tay cùng chân đều chơi ra hoa, không ngừng đập tại những người kia trên người, chỉ nghe thấy bùm bùm một trận âm thanh vang lên. Những tên côn đồ kia liền một tên tiếp theo một tên ngã trên đất, liền cùng dùng đao thiết dưa chuột giống nhau. Đối với Tống Kiệt mà nói, hắn căn bản không có một chút xíu áp lực, chỉ là mấy giây thời gian, Lý Bưu mang đến nhóm người kia liền toàn bộ ngã xuống. Hiện tại chỉ có Lý Bưu còn đứng tại chỗ. Lý Bưu tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy mình người ít nhất có thể cầm Tống Kiệt cấp kéo ở. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chỉ là mấy giây thời gian, mình người liền toàn bộ chơi xong rồi. Lý Bưu lúc ấy bắp chân đều mềm. Này mẹ nó còn là người sao? Đây quả thực là biến thái a. Mà Tống Kiệt trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng về Lý Bưu liền đi tới. Bưu ca, đến, để cho ta nếm thử ngươi phạt rượu. Tống Kiệt mặt mỉm cười nói, bất quá hiện tại Tống Kiệt, tại Lý Bưu trong mắt, đã thành là ma quỷ tồn tại. Lúc ấy Lý Bưu giọng nói đều run rẩy. Đại ca, ngươi đừng tới đây, ta mới vừa rồi là đùa với ngươi. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền méo đầu một chút. Nga, ta người này thích nhất nói giỡn, đến, ta cũng cùng ngươi đùa một chút. Dứt lời, Tống Kiệt liền đi tới Lý Bưu trước mặt, vươn mình một bàn tay. Biết đây là cái gì ư? Tống Kiệt cười hỏi. Lý Bưu sửng sốt một chút, có điểm phản ứng không kịp. Hắn hỏi, này không phải một bàn tay sao? Bộp một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp cấp Lý Bưu tới một cái miệng rộng từ. Sai, đây là một cái tát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.